Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, chém cường địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhưng là Trương Phàm làm sao thường nghĩ tới muốn thả qua. Bóng tối đâu? Cùng bóng tối đối thoại, chẳng qua là trì hoãn thời gian, tìm cơ hội, sau đó sử dụng phi đao thuật một kích giết chết. Bởi vì sử dụng phi đao thuật, sẽ nhín thời giờ Trương Phàm cả người tất cả linh lực. Tự nhiên muốn một kích giết chết, nếu không, sử dụng xong phi đao thuật, bóng tối không có bị giết chết, mà mình nhưng mất đi toàn bộ linh lực, Trương Phàm chỉ có tiến vào vận may thiên bình không gian bên trong, mới có thể né tránh bóng tối giết ngược, nhưng là như vậy sẽ đem bộc lộ ra Trương Phàm lớn nhất bí mật. Trương Phàm nói, được, sau đó liền đi về phía hậu thiên hậu kỳ yêu thú thi thể. Bóng tối cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như còn như vậy tranh đấu nữa, nhiều yêu thú tới rồi, mình vậy được chết. Phi đao thuật, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trương Phàm ở đi qua bóng tối bên người lúc, sử xuất phi đao thuật, mặc dù bóng tối nhanh chóng phòng ngự. Nhưng là vẫn là cũng không có gì chứng dùng. Dao găm xuyên qua người quần áo đen phòng ngự, cắm thẳng vào người quần áo đen tim. Bóng tối thân thể, giống như vậy gió thu ở giữa một chiếc lá rụng, chật vật cấp xạ trở lui, dọc theo đường nhánh cây, ở đụng phải bóng tối thân thể lúc đó, đều bị linh bảo bên trong nơi chứa uy lực to lớn đánh nát bấy. Hai chân cắm trên mặt đất, ước chừng lui về sau 100 mét, bóng tối thân thể mới chậm rãi dừng lại, hơi gương mặt tái nhợt trên, bao phủ lau một cái khó tin khiếp sợ. Bóng tối, nhìn trước ngực thanh trủy thủ kia, tựa hồ muốn tìm ra câu trả lời, nhìn không có gì lạ dao găm, cuối cùng lại không tìm ra cái gì câu trả lời. Cuối cùng nhìn một cái Trương Phàm, ngươi có thể nói cho ta tại sao không? Trương Phàm thản nhiên nói, ta là sẽ không cùng một người chết nói gì nhiều. Trương Phàm trong tay lại hiện lên một cái quả cầu lửa thuật, cực nhanh hướng bóng tối bay đi. Hỏa cầu này giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Bóng tối không cam lòng ngã xuống đất, run rẩy hai cái, hoàn toàn chết đi. Đây là Trương Phàm lần đầu tiên giết người, mặc dù có chút khó thích ứng. Nhưng là Trương Phàm còn là nhanh thích đồng ý, ở nơi này thế giới mạnh ăn hiếp yếu, không giết người, chỉ có bị người giết. Trương Phàm ở trong tối ảnh trên thân thể lục lọi, đây cũng không phải Trương Phàm có cái gì bất lương thích, mà là ở quét dọn chiến trường. Chỉ chốc lát sau Trương Phàm liền đem bóng tối trên mình tất cả đồ đáng tiền cũng thu vào. Vận may thiên bình không gian bên trong. Trương Phàm lại đem hậu thiên hậu kỳ yêu thú thi thể thu vào vận may thiên bình không gian bên trong, cũng đem tiên thiên quả đào ra bỏ vào vận may trên đài trồng. Vậy mà nói, tiên thiên quả rời đi địa phương sinh trưởng, thì biết trong vòng một ngày chết, di chuyển cũng không khả năng thành công, cho nên mới đưa đến tiên thiên quả thưa thớt. Nhưng là vận may đài biết bao thần kỳ phương, tự nhiên có thể để cho tiên thiên quả di chuyển, lại có thể tăng tốc độ tiên thiên quả thành thục, chờ tiên thiên quả sau khi 9 lần nữa trồng hạt giống. Trương Phàm liền có thể có vô tận tiên thiên quả. Trương Phàm thật giống như thấy được vô tận linh thạch ở hướng hắn vẫy tay. Trương Phàm quét dọn xong chiến trường, nhanh chóng rời đi chiến trường. Trương Phàm bí mật đi trở về mình hang núi. Trương Phàm dự định là một cái canh rắn. Trương Phàm đối với ăn, nhưng mà đặc biệt chú ý. Trương Phàm đã đối với gần đây có hoạch định, ở Trăm Linh trong dãy núi tu luyện 2 tháng, sau đó chạy về nhà tộc tham gia họp hàng năm. Họp hàng năm là Trương gia truyền thống, hàng năm năm tế cử hành một lần, là thế hệ trẻ buổi lễ trọng thể, lấy được hạng nhất, còn có thể được nhiều khen thưởng. Nhớ năm ngoái hạng nhất chính là Trương Long, bây giờ Trương Phàm dĩ nhiên xem thường trong gia tộc khen thưởng. nhưng là Trương Phàm muốn ở năm tế hoàn toàn thoát khỏi phế vật tên. Thật ra thì mình là không có quan hệ gì, giả heo ăn hổ mới là vương đạo, nhưng cái này câu thân thể đời trước có nguyện vọng này. Cho nên liền nhân tiện thực hiện, mình cũng phải hướng ra ra mình phản ứng. Trương Hoàng là Lý gia nằm vùng, Trương Phàm thân là Trương gia người, mặc dù người trong gia tộc đối với mình cũng không tốt, nhưng là gia gia vẫn không có buông tha cho mình. Khi còn bé còn thường xuyên khích lệ mình, cho nên Trương Phàm không thể đếm điển quên tổ. Hơn nữa cái này lại không có nguy hiểm sinh mạng gì. Trương Phàm nguyện ý đi làm chuyện này, nếu là có nguy hiểm tánh mạng nói, Trương Phàm dĩ nhiên sẽ không đần độn về gia tộc đi. Chỉ chốc lát sau, Trương Phàm món ăn ngon canh rắn liền làm xong. Trương Phàm ăn xong cơm tối sau đó, đã là canh tư ngày, Trương Phàm bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Lớn nhất chiến lợi phẩm đương nhiên là viên kia đã ở vận may trên đài thành thục tiên thiên quả. Thứ hai đương nhiên là vậy chỉ tử điêu ở người đồ đen sau khi chết. Cái này tử điêu thuận lý thành trương liền bị Trương Phàm nhận. Còn có chính là hậu thiên hậu kỳ yêu thú thi thể cùng nội đan. Trương Phàm vẫn còn ở bóng tối trên thân thể, phát hiện hai bản võ, mưa bay kiếm pháp, sao rơi kiếm pháp, một bản màu trắng giấy, còn có các loại chữa thương đan dược và không ít hoàng kim và bạc trắng. Trương Phàm đem đồ vật cũng thu vào, vận may thiên bình không gian bên trong. Trương Phàm kiểm kê hoàn chiến lợi phẩm, liền lấy ra hai cây hậu thiên đan sau khi uống. Ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Ở Trương Phàm không có đột phá hậu thiên tầng 7 trước, duy nhất chỉ có thể uống một viên hậu thiên đan. Bây giờ Trương Phàm có thể đồng thời uống hai cây hậu thiên đan bắt đầu tu luyện. Tốc độ tu luyện lại tăng lên một lớn một khúc, hy vọng có thể sớm một ngày tăng lên tới hậu thiên cửu trọng đỉnh cấp. Như vậy mình liền có thể sử dụng tiên thiên quả thành tựu tiên thiên. Như vậy, mình ở Bắc Sơn quận cũng có thể coi như là một người cao thủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Phàm thu công đứng dậy, lúc này thứ tám nhánh kinh mạch vật dơ bẩn, đã bị xông lên soát một nửa, lại xông lên soát một nửa, Trương Phàm liền có thể lên cấp. Trương Phàm tiến vào vận may thiên bình không gian bên trong, lấy ra đã thành thục tiên thiên quả. Sau đó gỡ xuống tiên thiên quả hạt giống trồng vào liền vận may đài bên trong. Lần này Trương Phàm cùng bóng tối giao thủ, cũng không có bị thương, có thể nói là một lần thành công giết ngược. Trương Phàm lấy trước ra màu tím tiểu điêu, vận dụng vận may thiên kinh, kết ra một đóa vận may chi liên, đánh vào màu tím tiểu điêu trong óc. Làm xong bước này, Trương Phàm rốt cuộc yên tâm. Trương Phàm là tuyệt đối không cho phép bên người không hề bị mình khống chế sự vật. Liền đem màu tím tiểu điêu bỏ qua một bên. Màu tím tiểu điêu bắt đầu ngủ say đứng lên. Trương Phàm lấy ra ở trong tối ảnh nơi đó tịch thu được một tờ giấy trắng. Cái này tờ giấy trắng bị bóng tối cất giữ rất giữ bí mật. Còn dùng một cái màu tím hộp gỗ đàn đóng gói dày. Trương Phàm nghiên cứu cẩn thận, nhưng là vẫn là không có hiểu rõ. Trương Phàm đầu tiên là dùng lửa đốt, sau đó lại là dùng ngâm nước, cuối cùng hay là dùng cự lực đi xé, đều không thể hủy xấu xa tờ giấy này chút nào. Trương Phàm thu hồi giấy trắng, Trương Phàm lấy ra mưa bay kiếm pháp cùng sao rơi kiếm pháp, bắt đầu tu luyện. Này mưa bay kiếm pháp cùng sao rơi kiếm pháp chính là Lý gia hai loại cường đại pháp thuật. Nửa ngày thời gian, Trương Phàm đã bước đầu nắm trong tay mưa bay kiếm pháp cùng sao rơi kiếm pháp. Nếu như mưa bay kiếm pháp cùng sao rơi kiếm pháp là hai cái bất đồng người tu hành, hợp lực thi triển, có thể phát huy gấp đôi uy lực, xem ra có thể lấy về cho Tiên Tiên cùng Thi Thi hai tỷ muội tu luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https tauincv.com/toi-nối-cong-nối-tung-nối-y-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.